Thập niên 70 người vợ ngọt ngào. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta ngất đi, khiến cho Triệu Khang Văn sợ tới mức hoảng hốt la lên. Giọng hét xuyên qua màn đêm, kinh động chim chóc sống trên cây vội bay đi. Phía bên này, Cố Chi Nghiên cũng thừa dịp Lưu Hồng Hà quấy rối mà quay trở lại đường nhỏ. Trên đường cô gặp An Tĩnh Nguyên đến đón. Hai người mới vừa chạm trán thì chợt nghe nơi ngôi nhà cũ truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Hai người cùng nhìn về một phía. Cố Chi Nghiên cười nói. Không lẽ Triệu Khang Vân đã bị Lưu Hồng Hà đánh? Không phải, An Tĩnh Nguyên nghe ngóng xong nói. Hình như là Ngô Ngọc Như bị ngất thôi. Ngô Ngọc Như sao lại yếu ớt như vậy chứ? Cố Chi Nghiên nghe vậy kinh ngạc. Hay là bị Lưu Hồng Hà đánh bất tỉnh? An Tĩnh Nguyên lại không nghĩ là Ngô Ngọc Như yếu ớt. Có Triệu Khang Vân ở đó thì Lưu Hồng Hà sẽ không cơ hội đánh cô ta. Anh nghĩ quá nửa là cố ý ngất đi, nhằm tranh thủ sự ủng hộ của Triệu Khang Vân. Cố Chi Nghiên bừng tỉnh ngộ, lấy sự hiểu biết của mình về Ngô Ngọc Như. Dường như cô ta am hiểu diễn xiếc, có Triệu Khang Vân ở bên cạnh, sao cô ta có thể không ngất? Hơn nữa, nếu cô ta không ngất đi thì sao có thể đối mặt với câu hỏi của mấy người kia? Bóng đêm đen đặc, chỉ có ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn pin. An Tĩnh Nguyên kéo tay người phụ nữ, cẩn thận xem xét cô từ trên xuống dưới. Anh vội hỏi, vừa rồi lúc trốn đi em có bị thương không? Không bị thương, Cố Chi Nghiên cười nói. Chỉ là vừa rồi thừa dịp chạy đi trong bóng tối. Em chỉ sợ bọn họ phát hiện mình trốn bên cạnh, ngay cả thở cũng không dám. Vừa rồi cô cũng không dám đảm bảo mình có thể thành công 100%. Cho nên lúc đẩy Ngô Ngọc Như xong thì tim đập hơi nhanh. Cũng may mà lúc ấy Triệu Khang Vân chỉ lo lắng cho Ngô Ngọc Như bị ngã xuống. Nếu không anh ta nhìn kỹ là có thể phát hiện em trốn bên cạnh. Trong mắt anh ta thật sự là chỉ có Ngô Ngọc Như. An Tĩnh Nguyên nắm lấy tay cô, về sau xin mời bọn họ trói chặt nhau, đừng đi gây tai họa người khác nữa. Cố Chi Nghiên nhướng mày cười, theo nội dung cuốn sách mà cô sống, hai người kia không có kết quả, bởi vì Ngô Ngọc Như căn bản không ưa Triệu Khang Vân. Nhưng mà nếu bây giờ cô đã sống lại, mọi chuyện đều có thể khác đi đúng không? Phía trên tiếng ồn ào vẫn còn vang lên. Tuy rằng nghe không được rõ ràng, nhưng cô vẫn là đoán được là bọn họ sẽ đi xuống ngay. Cô gật đầu, đáp lời người đàn ông. Được rồi, vậy chúc bọn họ sống thọ sống lâu. Đời này mãi không xa rời nhau. Hai người trở về nhà, để phòng nhỡ ngày mai Ngô Ngọc Như đột nhiên tìm đến bọn họ đối chất. Sau khi về đến nhà, Cố Chỉ Nghiên kể chuyện vừa rồi cho Hà Lệ Xu và An Tĩnh Hân biết. Nếu bọn họ nếu nhắc đến tôi, hai người hãy nói suốt buổi tối tôi ở nhà, không đi đâu cả. Hà Lệ Xu nghe xong thì há hốc mồm kinh ngạc. Bà ấy ngàn vạn lần không ngờ Triệu Khang Vân và Ngô Ngọc Như lại ngoại tình. Thậm chí Ngô Ngọc Như còn muốn hãm hại Cố Chi Nghiên. Các con nói như thế nào cũng là có quan hệ thân thích. Sao cô ta có thể đối xử như vậy với con? Cố Chi Nghiên cũng không hiểu nổi. Rốt cuộc cô và Ngô Ngọc Như có hận thù gì? Tại sao phải hại cô hết lần này đến lần khác? Con cũng không biết. Cố Chi Nghiên thật sự buồn bực. Ngay từ đầu con cũng không hiểu đã đắc tội gì với cô ta chứ? An Tĩnh Nguyên cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây về hai người kia. Suy nghĩ chuyện này để làm gì? Đến một lần xử lý một lần, con rất muốn nhìn xem cô ta có năng lực đến cỡ nào chứ. Đúng đúng, chúng ta không làm gì. Hà Lệ Xu cười nói, nếu ngày mai bọn họ đến hỏi chuyện, chắc chắn mẹ sẽ không nói gì hết. Nếu những người đó không nói, mẹ sẽ đi nói những điều ngu xuẩn của bọn họ, đỡ phải để bọn họ nghĩ chúng ta thật sự dễ bắt nạt. Sẽ không nói gì. An Tĩnh Nguyên thản nhiên nói, chính là anh cho ba người phụ nữ kia mỗi người một đồng tiền, để cho bọn họ không ngừng lan truyền chuyện đêm nay, nhắc nhở hai người kia đêm nay xảy ra chuyện gì. Cách chương.